Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, đoàn đội hợp tác. Rốt cục trở về, chúng ta thông qua sao? Nhất định có thể thông qua. Chúng ta đều liệp sát một linh thần kỳ yêu thú. Ai? Ta căn bản không năng lực liệp sát thí luyện giả có thành công liệp sát. Có còn lại là chưa hề liệp sát thành công. Không được là tất cả mọi người đều có phần thực lực này. Hoặc là số lượng quá ít. Bọn họ căn bản là không có cách liệp sát toàn bộ. Lần này náo động, là có mấy người trận doanh bị khốn trụ. Nhưng cũng không thiếu trận doanh không có việc gì. Chỉ là theo thời gian đưa đẩy, bọn họ càng ngày càng nhiều người đi ra. Hết hạn đến vừa rồi Đinh Phi Tường bọn họ đến thời gian đi ra. Còn lại ở bên trong bất quá 400 người. Cũng chính là so với trước đó nhân số chặn ngang chém nửa. Số lượng lập tức thì ít một nửa. Hơn nữa đi ra còn có tiểu bộ phân chưa hề thu được. Càng là thật to áp xúc nhân số. Bất quá vẫn là có không ít người có thể thành công liệp sát. Thu được tư cách thăng cấp. Nhưng biết Lâm Hiên cùng Diệp Lăng phàm sự tình thì đều ở đây vì bọn họ thất bại cảm thấy đáng tiếc. Chỉ có thể nói vận khí thiếu chút nữa. Vừa may gặp phải nhiều như vậy linh thần kỳ yêu thú. Coi là một loại không biết nhân tố đi. Hiện tại bắt đầu kiểm soát liệp sát tình huống. Các ngươi đem yêu thú thủ cấp bị thả ra đi. Hàn Võ quét mắt rồi nói ra. Liệp sát thành công. Đều đem liệp sát thủ cấp bị vứt ra. Làm cho Hàn Võ tới kiểm tra. Hắn chỉ cần liếc một cái đi qua. Là có thể toàn bộ đều hiểu rõ ai thành công liệp sát. Trong đó Đinh Phi Tường tự ngạo ngẩng đầu. Ở trước mặt hắn có chừng 4 đầu nửa bước linh thần kỳ yêu thú. So với người khác đều phải nhiều hơn tam đầu. Có năng lực liệp sát một cũng đã rất tốt. Đinh Phi Tường cũng liệp sát 4 đầu. Bác Quân Long cũng liền liệp sát 2 đầu. Ở người nhiều như vậy trong. Đinh Phi Tường có thể nói là ngạo thị quần hùng. Nhiều liệp sát nhiều như vậy đầu. Thật đúng là tu thấy được. Mọi người đều kinh thán không thôi. Nếu có thể phân tự mình một đầu nói. Vậy mình thì sẽ thành công tấn cấp. Mà sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ tấn cấp. Bất quá không ai sẽ đi oán Đinh Phi Tường. Đây chính là Đinh Phi Tường tự mình công lao. Hắn cũng không phải dựa vào đoàn đội đến liệp sát. Mà là dựa vào tự mình lực lượng đến liệp sát. Cho nên không ai sẽ đoạt hắn công lao. Nếu như hắn có thể phân thì càng tốt. Nhưng hắn cũng không có phân đi ra. Cùng một trong đội ngũ. Đã có người chưa hề liệp sát thành công. Chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Nhất là tại loại này trong thực tập. Nhất định là càng thấy được càng tốt. Cho nên Đinh Phi Tường một hơi thở liệp sát nhiều như vậy đâu. Xem như là có thể thông cảm. Đinh Phi Tường còn đi Lâm Hiên nhìn bên này qua đây. Trong mắt có vô tận trêu tức. Còn truyền âm nói. Thật là may mắn Lâm huynh a, nếu như không phải Lâm huynh nói, phỏng chừng ta đều trốn không thoát, chỉ tiếc Lâm huynh thất bại, thật là đáng tiếc a, Lâm Hiên chưa hề hé răng, chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Cái này Đinh Phi Tường nói rõ là đúng đến chào phúng tự mình. Nơi đó có nửa điểm ý cảm tạ, hắn chẳng những không có nửa điểm cảm ơn, ngược lại tràn ngập châm chọc ý tứ. Có vài người thật là không đáng cứu. Người khác là hiểu báo ân. Bọn họ loại người này là lấy oán trả ơn. Cũng sẽ không lý do sẽ báo đáp gì. Ai bảo ngươi thể hiện tiến lên ngăn lại linh thần kỳ yêu thú. Ai cho ngươi ngăn. Hàn Võ ở sau khi kiểm tra xong. Không để cho Lâm Hiên bên này xuất ra yêu thú đi ra. Chợt nhìn mọi người tuyên bố. Trải qua 3 tháng. Thành công tấn cấp có 367. Trước đó liều mạng chống lại linh thần kỳ yêu thú vây công. Giống nhau thành công tấn cấp. Đồng thời ban cho 2 giọt thần võ hồn. Trong đó Lâm Hiên biểu hiện điều kiện tốt nhất. Ban cho 5 giọt thần võ hồn. Cái này tuyên bố vừa ra. Toàn trường khiếp sợ. Hoa Thiên bọn họ những thành chủ này. Phản thật không có như vậy khiếp sợ. Lâm Hiên biểu hiện đều thấy ở trong mắt. Cho nên Hoa Thiên nói với Lâm Hiên không cần lo lắng giống như này. Bọn họ biết Lâm Hiên bọn họ cái này một nhóm nhất định sẽ thông qua. Chỉ là không biết sẽ khen thưởng cái gì. Hiện tại xem ra khen thưởng vẫn đủ không tệ. Lại là khen thưởng thần võ hồn. Đồ chơi này nhất định là số lượng càng nhiều càng tốt. Cái này, này sao lại thế này? Đinh Phi Tường bọn họ nhất thời thì khiếp sợ. Những thứ kia trước đó bị truyền đưa ra, đồng dạng là cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ cho rằng sẽ bị xử bị loại. Ai biết chẳng những không có bị xử bị loại, còn có chút khen thưởng. Ngược lại Đinh Phi Tường liệp sát tứ con yêu thú, đều không có nửa điểm khen thưởng đáng nói. Hàn Võ giống như là không thấy được nhiều như vậy con yêu thú vậy. Chúng ta tấn cấp, còn có thể thu được khen thưởng. Đây sẽ không là đang nằm mơ chứ? Thật không phải là đang nằm mơ. Chúng ta thành công tấn cấp. Sớm thì tấn cấp. Quá tốt. Chúng ta chưa hề bị loại. Mọi người mừng như điên không ngớt. Lâm Hiên đều lộ ra vẻ tươi cười. Cái này ở ngoài dự liệu. Cũng là hợp tình hợp lý. Hắn hiểu rõ Hàn Võ nhưng sẽ không như thế xử quyết định. Bọn họ là đánh không lại những linh thần đó kỳ yêu thú. Mấu chốt là khảo nghiệm là cái gì? Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hàn thần cầm cái này là thế nào nhất định? Đinh Phi Tường cũng cảm giác được rất khó chịu. Hắn vốn tưởng rằng sẽ diệt trừ nhiều như vậy đối thủ. Diệp Lăng Phàm cùng Lâm Hiên đều là rất mạnh đối thủ. Phải là bọn hắn cút đi nói. Đối với hắn chính là tương đối có lợi. Xem ra các ngươi đều quên mất. Chúng ta võ thần thần vực. Cho tới nay quay chung quanh là cái gì? Hàn Võ trầm giọng nói. Chúng ta võ thần thần vực. Chú ý vẫn luôn là đoàn kết. Trận đầu thí luyện nói là đoàn đội hợp tác. Trận thứ hai chú ý cũng là đoàn đội hợp tác. Nếu như thực lực bản thân mạnh. Có khả năng ung dung đánh chết nửa bước linh thần kỳ yêu thú. Coi như là tự mình bản lĩnh. Nhưng xét đến cùng. Vẫn còn cần cái đoàn đội hợp tác. Mới có thể chém giết yêu thú. Đoàn đội hợp tác. Lần này bọn họ rốt cuộc minh bạch. Lâm Hiên chưa hề tuyển chọn vứt bỏ bọn họ. Mà là tuyển chọn không ngừng tuyển nhận người đi vào. Coi như là một khắc cuối cùng. Hắn cũng không có tuyển chọn thoát đi. Hoàn toàn đầy đủ một cái lĩnh đội tư chất. Phải là mới vừa gặp phải điểm nguy hiểm. Thân là lĩnh đội liền chạy trốn. Còn có cái gì khí thế? Trong đó Lâm Hiên biểu hiện tốt nhất. Ở trận pháp biểu hiện ở trên rất ưu tú. Dẫn lĩnh đoàn đội chiến đấu. Một gã thần tướng tiêu chuẩn. Cần là đúng đoàn đội hợp tác. Rất hiển nhiên hắn thì có cái này tư chất. Hàn Võ đánh giá rất cao. Nếu không phải là thần tướng còn có cứng nhắc chỉ tiêu. Lâm Hiên sợ là đều trở thành thần tướng. Nhưng trước mắt mới chỉ coi như là một hậu bị. Đinh Phi Tường đám người sắc mặt biến đổi. Không nghĩ tới còn có tầng này hàm nghĩa. Cái này hàm nghĩa rất dễ dàng đoán được. Nhưng bọn hắn ban đầu nội tâm thì cao ngạo. Nói chuyện gì đoàn đội hợp tác. Hành động đơn độc còn nhẹ thả lỏng một điểm. Cùng các người hành động ngược lại sẽ liên lụy tự mình. Chỉ điểm này, bọn họ thì mất đi trở thành thần tướng tư cách. Tối đa là đúng đơn độc sức chiến đấu mạnh. Ủng có trở thành thành chủ tư cách A. Đa tạ Hàn thần cầm khen. Vãn bối chỉ là làm rất bình thường sự tình. Không đủ để thành đạo. Lâm Hiên biểu hiện phi thường khiêm tốn. Nội tâm vẫn có chút vui vẻ. Ngược lại được khen. Mà là nhiều năm giọt thần võ hồn. Hắn hiện tại liền cần những thứ này. Trước đó khen thưởng đều hấp thu thất thất bát bát. Để cho tự thân linh hồn tăng cường một mảng lớn. Chỉ còn lại một phần nhỏ. Hiện tại lại nhiều một chút khen thưởng. Có thể nào mất hứng. Bất quá đối với kết quả này. Đinh Phi Tường bọn họ khả năng liền sắc mặt khó coi. Hàn Võ mặc dù không có bình phán bọn họ. Nhưng bọn hắn luôn cảm giác trong lời nói có chuyện. Nhất là ở trước mặt hắn tứ cổ thi thể. Cảm giác có chút châm chọc ý hắn. Convert by King Killer. Hết chương.